đứng thẳng lưng, nhìn Lạc Tâm Vũ, thân ảnh hư ảo của Lạc Thiên Phong vươn tay ra, nói, Tâm Vũ, mẹ con năm đó chết sớm, ta nhất trực đối với con yêu cầu thế này thế kia, con có trách cha không? Cha không có cho con tuổi thơ, không, không trách, con không trách người. Nhất định có biện pháp, nhất định có. Lạc Tâm Vũ quay đầu hướng tới Tử Dương Kiếm Hoàng nói, sư thúc tổ, tam sinh thạch, chỉ cần có tam sinh thạch, liền có thể cứu cha, tam sinh thạch. Trong mắt Tử Dương Kiếm Hoàng lộ ra thần sắc ảm đạm, tam sinh thạch, hắn như thế nào có, một điện chủ, tam sinh thạch, ngươi có tam sinh thạch hay không? Ngươi là điện chủ của kiếm thần điện tại thanh phàm giới, trạng thái Lạc Tâm Vũ đầy điên cuồng, một tay ôm thân thể Lạc Thiên Phong mất đi hồn phách, một tay gắt gao lôi kéo ống tay áo Mộc Thanh Nguyên, cười khổ lắc lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên thầm thở dài. Tam sinh thạch, bảo vật như vậy ho dù là bạch linh giới, tông môn có thể có được cũng cực ít. Có được tam sinh thạch, sau khi luân hồi chuyển thế, có thể có được trí nhớ kiếp trước, bằng vào lĩnh ngộ kiếp trước, ở trên con đường kiếm đạo liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Có thể nói, nếu kiếp này tiền đồ kiếm đạo vô vọng, có tam sinh thạch, liền có thể có hy vọng vào kiếp sau. Bảo vật như vậy há có thể dễ dàng có được, chớ nói điện chủ thanh phàm điện, cho dù là điện chủ kim thiên điện, không có tu vi tuyệt đối, kiếm thần sơn cũng tuyệt đối không ban thưởng bảo vật như vậy. Đối với rất nhiều kiếm hồn đại sư mà nói, chỉ cần có được trí nhớ kiếp trước, luân hồi chuyển thế, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, trước kiếm đạo chi đồ, thân thể chỉ là túi da không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ không, ác ngươi nhất định có, Niếp huynh, Triệu huynh, Tầm sư thúc, Minh sư thúc, Huyền sư thúc, ánh mắt liên tục chuyển động, trong mắt Lạc Tâm Vũ đã có thần sắc tuyệt vọng, không có khả năng, không có khả năng, Lạc Tâm Vũ, tâm thần chấn động. Lạc Tâm Vũ nhìn về phía thân ảnh hư ảo trước mặt dần dần tiêu tán, phải nhớ cho kỹ, con trai của Lạc Thiên Phong ta, không có kẻ như nhược. Đứng lên cho ta, ảo vệ tông môn là trách nhiệm của ngươi, cho dù sắp tiêu tán, nhưng mà ánh mắt Lạc Thiên Phong mắt như trước giống như thực chất, toàn thân Lạc Tâm Vũ chấn động, thân thể chậm rãi đứng thẳng, đem ta cùng mẹ con tán cùng nhau, nàng đã cô đơn thật lâu. Lại một thanh âm gần như mờ ảo vang lên, cha, Lạc sư huynh. Thiên Phong, ánh mắt có chút dại ra nhìn bạch mang ở lòng bàn tay tiêu tán, khuôn mặt Lạc Tâm Vũ tràn đầy nước mắt, cha, Lạc Tâm Vũ lẩm bẩm nói, cảm thụ được thân thể Lạc Thiên Phong đã dần dần mất đi nhiệt khí. Sư huynh, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định thề sống chết bảo vệ Tử Hà Tông. Hai mắt Tầm Thiên kính rưng rưng, sát khí trên người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhìn tám người trước mặt, không biết vì sao, trong lòng Lăng Ý đột nhiên sinh ra một cổ hàn ý. Từ trên người tám người hắn cảm thụ được một loại gì đó mà hắn chưa từng cảm thụ qua, nghĩ đến Phong Lôi Nhất Mạch hắn, vì tranh đoạt kiếm tháp, đang dược kiếm bảo, điển lục thần thông, thần kiếm trận đồ, thậm chí kiếm giả thiên tài các đời, không ngày nào không tràn đầy ngươi lừa ta gạt, đủ loại thị phi, vô luận đúng sai, luôn luôn là lấy thực lực nói chuyện, Tử Hà Tông nhưng lại hoàn toàn ngược lại, Lăng Ý có chút không rõ, chẳng lẽ đúng là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Vừa nghĩ đến hạo nhiên chính khí, trong lòng Lăng Ý nhịn không được một trận ảo não, hắn đường đường là khôi thủ một thế hệ của Lăng Tiêu Tông, tự nhiên không thể lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, không thì giờ phút này chính mình cũng có thể cùng mấy người kia giống nhau. Lại nghĩ đến Lục Hồng, lần này trở lại tông môn nhất định sẽ toàn lực tài bồi hắn, cho đến khi hắn đột phá trệ ngại, hồn phách hợp nhất, đạt tới kiếm phách tông sư chi cảnh, kiếm giả diễn kiếm phách, thiên đạo cần ngộ hạo nhiên chính khí. Nhân đạo cần ngộ thất tình lục dục, ma đạo cần ngộ chân ma tà khí, mới có thể nắm giữ một tia căn nguyên khí, do đó khám phá ăn nguyên, hồn phách hợp nhất, không ngộ hạo nhiên chính khí, tuy rằng cũng có khả năng đột phá trở thành kiếm phách tông sư, nhưng mà chỉ có 3 phần nắm chắc, mà lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, liền có thể có được ít nhất 8 phần. Khác biệt giữa 8 phần và 3 phần, Lăng Ý vẫn thập phần rõ ràng, 8 người các ngươi thương tiếc lắm phải không? Tốt lắm! Như vậy ta sẽ tiễn các ngươi cùng đi, khuôn mặt Lăng Ý lúc này đầy hung tợn, trong mắt hắn tụ tập nhiều điểm hồng mang, nhưng mà không có ai phát hiện ra. Lăng Ý, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ, đợi đến khi Lục Đại Sư trở về, ngươi có muốn chạy cũng không được. Mộc Thanh Nguyên trầm giọng quát, chạy. Lăng Ý cất tiếng cười to, nói, ta chưa từng nghĩ phải chạy, Mộc Thanh Nguyên, ngươi quả nhiên không đến Trường Hà Tâm không chết, Lục Thanh hắn sớm đã ngã xuống ở nơi đó. Ngươi còn nghĩ muốn gạt ta, cho dù hôm nay hắn ở đây, bổn nhân cũng sẽ không sợ hắn, súc sinh. Lạc Tâm Vũ ngẩng đầu lên, sát khí trong mắt giống như lợi kiếm bắn hai mắt Lăng Ý, như thế nào, nghĩ muốn giết ta, vậy xem ngươi có bổn sự hay không? Cười lạnh một tiếng, Lăng Ý vung kiếm chỉ lên Lăng Không áp chế, giam cầm cho ta, Vô Tận Phong Lôi pháp tắc buông xuống, chư thiên pháp tắc chung quanh tám người vài dặm tức khắc tiêu tán không còn, phong lôi pháp tắc hùng hậu vô cùng hạ xuống, không gian tức khắc hướng tới tám người đè ép lại, cho dù tám người trước đó đã phục hạ đan dược, nhưng mà lại như thế nào có thể so với tích lũy của Lăng Ý, là nhân vật đứng đầu một thế hệ của Lăng Tiêu Tông, thượng phẩm đan dược trên người Lăng Ý tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ít. Ít nhất đối mặt tám người Tử Dương Kiếm Hoàng sẽ không có bao nhiêu tiêu hao. Cứ việc như thế, trước đó bởi vì Lạc Thiên Phong tổn thất một viên thượng phẩm đan dược, khiến Lăng Ý trong lòng không vui, không có nghĩ đến, kiếm giả Tử Hà Tông này cư nhiên kiên cường như thế, cho dù hồn phi phách tán, cũng muốn đả thương hắn, nếu không phải hắn có thượng phẩm đan dược, hôm nay cũng phải tránh lui. Lại nghĩ đến Lục Thanh lúc trước, như thế tính ra, hắn đã bị nhân sĩ Tử Hà Tông đả thương hai lần, cho dù lúc Ngũ Tông luận kiếm, trừ bỏ yêu nghiệt kia ở ngoài, cũng không có người khiến hắn cảm thụ qua đau đớn như vậy, bị giam cầm trong hư không, trong khoảng thời gian ngắn, tám người Tử Dương Kiếm Hoàng đúng là không tránh thoát được. Ô ô, cách đó không xa, Kim Dương Thần Điểu chớp động thân hình, tạm thời bỏ qua ngân giáp địa long, lợi trảo mang theo kim hồng sắc chân hỏa thiêu đốt hướng tới Lăng Ý Lăng không chụp xuống, ầm, chân hỏa mãnh liệt đốt cháy hư không, từng vòng không gian cuộn sóng bàn bạc lan tràn ra, bất quá mới vào lục giai. Cũng muốn cùng ta đối địch. Nhìn Kim Dương Thần Điểu, Lăng Ý cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ hư không điểm ra, giam cầm, Kim Dương. Tử Dương Kiếm Hoàng gầm lên một tiếng, hưu, nhìn phong lôi kiếm cương từ sau đầu Kim Dương Thần Điểu xuyên qua, khóe mắt Tử Dương Kiếm Hoàng muốn nứt ra. Kim Dương Thần Điểu, ở trong trí nhớ của Tử Dương Kiếm Hoàng, lúc trước hắn mới lên Tử Hà Phong, liền đã tồn tại, nghe đồn chính là lúc trước tổ sư Tử Hà Kiếm Hoàng thu phục. Cho dù sau này Tử Hà Kiếm Hoàng ngã xuống, nhưng niệm tình cũ, Kim Dương Thần Điểu nhất trực ở Tử Hà Tông đảm đương hộ tông linh thú, ngàn năm như một, lại không có nghĩ đến, ở thế hệ hắn lại ngã xuống như thế. Lăng Tặc ngửa mặt lên trời quát lớn một tiếng, từ trên người Tử Dương Kiếm Hoàng bốc lên Tử Dương Kiếm Cương nóng rực, gần rì linh thú sơn mạch, trên tuyết nguyên, hư không vặn vẹo một trận nhàn nhạt, lát sau, hai thân ảnh ở trên tuyết nguyên hiển hóa ra, sao lại thế này? Vì sao đại thế tông môn rung động trở lên cuồng bạo như vậy, trong lòng cả kinh, Lục Thanh nhìn về phía phương xa, giờ khắc này, tâm thần nhịn không được trở lên dao động, trong mắt nổi lên thần quang màu tím bạc, chân long nhãn kéo gần không gian, quét nhìn toàn bộ tông vực, trong phút chốc, trong mắt Lục Thanh dâng lên nộ diễm thao thiên, Lăng Ý, Lăng Ý, Lăng Ý, âm lãng cuồn cuộn thoát phá hư không, hướng tới phương hướng Triêu Dương trấn mãnh liệt mà tới. Kiếm chỉ chuẩn bị hướng tới Tử Dương Kiếm Hoàng điểm ra tức khắc đình trệ, trên mặt Lăng Ý lộ ra thần sắc kinh hãi thật sâu, không có khả năng, hắn đã ngã xuống, như thế nào có thể còn sống, Lục Thanh, là Lục Thanh. Tầm Thiên Kính cùng Huyền Minh nhìn nhau, trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc mừng như điên, ai tới cũng không hữu dụng. Trong mắt Lăng Ý lộ ra sát ý sắc bén, kiếm chỉ liên điểm, tám đạo phong lôi kiếm cương bắn nhanh ra, kình phong mãnh liệt hất vào mặt mà đến. Tám đạo pháp tắc kiếm cương xuyên phá không gian, hướng tới tám người Tử Dương Kiếm Hoàng bắn nhanh tới, đã xong sao, mắt thấy phong lôi kiếm cương đánh tới càng lúc càng gần, tám người Tử Dương Kiếm Hoàng ngược lại không hề tránh né, ánh mắt càng thêm bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lăng Ý trước mặt, đây là nhãn thần gì, trong lòng Lăng Ý chấn động, giờ phút này, từ trong mắt tám người hắn đúng là thấy được sự khinh thường, không sai, là khinh thường, hoàn toàn khinh thường. Nhãn thần như vậy mà hắn cư nhiên từ trong mắt vài tên kiếm giả thanh phàm giới nhìn thấy, đối với Lăng Ý mà nói, điều này không thể nghi ngờ là vũ nhục lớn lao, chân long nhãn xuyên phá không gian, Lục Thanh tức giận quát, Lăng Ý, ngươi dám, trong nháy mắt phong lôi kiếm sĩ màu tím bạc kéo dài ra, hưu, cơ hồ là khoảnh khắc, mấy trăm dặm hư không liền nhảy vọt mà qua, giam cầm. Quát lạnh một tiếng, nháy mắt, phong lôi kiếm cương đi tới tám người Tử Dương Kiếm Hoàng ba thước đình trệ tại trong hư không. Cảm giác được phong lôi pháp tắc của chính mình bị chấn tan, trong mắt Lăng Ý lộ ra thần sắc không thể tin được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh, không có khả năng, tam kiếp kiếm hoàng, thời gian ngắn như vậy, ngươi như thế nào có thể độ lưỡng kiếp, Lăng Ý nhịn không được thối lui về phía sau trăm trượng, kinh hãi nói, chẳng lẽ, lúc trước ngươi ẩn tàng tu vị, nghĩ lại một chút, Lăng Ý lắc đầu nói, không có khả năng, lúc trước nếu hắn là tam kiếp kiếm hoàng thì sẽ không ẩn tàng thực lực. Lúc trước thực lực của hắn không bằng chúng ta, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, Lăng Ý như thế nào có thể nghĩ đến tao ngộ của Lục Thanh ở trong Bạch Linh kiếm cốc? Đứng ở trước mặt tám người Tử Dương kiếm hoàng, Lục Thanh nhìn Lạc Thiên Phong ở trong ngực Lạc Tâm Vũ, tông chủ, nhìn Lạc Thiên Phong đã hoàn toàn mất đi khí tức hồn phách, Lục Thanh có thể rõ ràng cảm thấy, chung quanh có dấu hiệu hồn phách tiêu tán, lại nhìn đến y phục trước ngực Lăng Ý thoát phá, Lục Thanh liền minh bạch, trước đó, nhất định là Lạc Thiên Phong thiêu đốt hồn phách, mới miễn cưỡng đã thương đến Lăng Ý. Lục Thanh còn nhớ rõ, lúc thơ ấu, trừ bỏ đọc điển tịch tàn thư, chính là nghe cố sự của tông chủ Lạc Thiên Phong mà lớn lên. Tông chủ Lạc Thiên Phong, 7 tuổi tập kiếm, 8 tuổi lĩnh ngộ kiếm nguyên khí, tiến vào kiếm thị giai, 10 tuổi trúc cơ tụ nguyên, bước vào kiếm giả giai, 4 năm sau mở rộng huyệt bách hội, bước vào kiếm nguyên cảnh, thành tựu tiên thiên kiếm khách, 5 năm sau 19 tuổi thành tựu kiếm sư, 25 tuổi trở thành kiếm chủ, sau đó du lịch thanh phàm giới, 10 năm sau, lấy thân phận kiếm vương đại sư trở về, trảm sát nhân đạo đại sư cùng giai khiêu khích, nổi danh phạm vi ngàn dặm. Được xưng đệ nhất nhân, 20 năm sau, lại đột phá, dẫn động thiên đạo lực, thành tựu kiếm tông, liên tiếp ước chiến Phù Vân, Thanh Ngọc Nhị Tông tông chủ, chưa từng chiến bại. Có thể nói, tông chủ Lạc Thiên Phong, nhiều kiếm giả trẻ tuổi của Tử Hà Tông đều là nghe truyền thuyết của hắn mà lớn lên, nhất là hiện giờ còn tồn tại đệ tử đời thứ 15, trí nhớ càng khắc sâu. Ở trong trí nhớ Lục Thanh, tông chủ Lạc Thiên Phong là một người ý chí kiên ngưng, thiên sinh là người đứng trên, thưởng phạt có độ. Không tán nói cười, Tử Hà Tông được hắn dẫn dắt mới phát triển không ngừng, một năm vượt hơn một năm, tuy rằng cùng tông chủ nói chuyện không nhiều, nhưng mà ở trong lòng Lục Thanh, đối với vị tông chủ này vẫn là tâm tồn kính ngưỡng. Nhưng mà giờ phút này, vị tông chủ vì Tử Hà Tông cơ hồ cúc cung tận tụy, lại chết ở trong tay một tiên tiểu nhân, một cái đến từ Tử Hoàng Thánh Giới, có cảm giác thiên sinh ưu việt, không coi ai ra gì, Lăng Ý. Lửa giận vẫn kiềm chế của Lục Thanh rốt cục cũng bạo phát. Lục Thanh, ngươi nếu dám giết ta, Lăng Tiêu Tông tất diệt Tử Hà Tông ngươi. Hồng mang trong mắt không lui, Lăng Ý trầm giọng quát, đồng thời từ bên trong không giới lấy ra một thanh thần kiếm cấp kim thiên đặt ngang trước ngực, diệt Tử Hà Tông ta. Thần quang trong mắt Lục Thanh chớp động, trên 9 tầng trời, lôi vân phạm vi 200 dặm thành hình, tiếng sấm rền cuồn cuộn chấn động mây xanh, không giết ngươi. Sát ý trong mắt Lục Thanh tràn ngập. Trầm giọng nói, hôm nay, cho dù kiếm phách tông sư Hàn Lâm, ngươi cũng khó tránh mất mạng, Lục Thanh ngươi dám. Giờ phút này, Lăng Ý rốt cuộc sinh ra một tia sợ hãi, cước bộ hơi hơi lui lại phía sau nửa bước, ngươi sợ hãi. Hai mắt Lục Thanh sáng như đuốc, gắt gao nhìn chầm chầm Lăng Ý, nói, thân là kiếm giả, dũng mãnh tinh tiến, không chỗ nào sợ hãi, chẳng lẽ Tử Hoàng Thánh Giới các ngươi lại xuất ra một kẻ khi yếu sợ mạnh, ngươi cũng xứng đáng là kiếm giả. Mỗi lời của Lục Thanh, ở dưới hồn thức cường đại liền giống như từng chui búa tạ hung hăng đập vào trong lòng Lăng Ý, ngươi nói bậy. Tiếp kiếm. Hai mắt dĩ nhiên biến thành màu xích hồng, Lăng Ý quát lớn một tiếng, thần kiếm hỏa xuất từng đường quỷ tích huyền ảo, ngang, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, sát ý trong mắt Lăng Ý tràn ngập, thần kiếm ở bên trong hư không liên tục hoa động, ngang, ngang, ngang, tiếng long ngâm uy nghiêm liên tục vang lên, ngay sau đó. Chín đầu kiếm cương chân long dài gần trăm trượng ngưng hiện ra, hô, trong nháy mắt, chín đầu kiếm cương chân long lăng không dung hợp, diễn hóa thành một đầu chân long khổng lồ dài chừng nghìn trượng, toàn thân màu xanh tím. Kiếm cương màu xanh tím dễ dàng cắt qua hư không, xé rách không gian, kiếm ý thao thiên từ bên trong bốc lên, hướng tới trước ngực Lục Thanh đánh tới, mà ở trên thân kiếm cương chân long ngoài màu xanh tím, ở trong long nhãn còn ẩn chứa tâm ma khí màu hồng nhạt, tâm ma khí. Trong lòng tám người Tử Dương kiếm hoàng đều chấn động, nhập ma, nguyên lai tâm trí ngươi bạc nhược như vậy. Đến lúc này, ánh mắt Lục Thanh ngược lại trở lên bình tĩnh, ngươi nói bậy, ta là khôi thủ một thế hệ của Lăng Tiêu Tông, khôi thủ, ai cũng không thể cướp đi vị trí của ta. Lăng Ý điên cuồng nói, lại một lần nữa đối mặt với Lục Thanh, hắn đúng là bị mấy câu nói đã kích đến nổi lên tâm ma, Lục Thanh, tiếp ta thiên long vệ hồn, ngang. Tâm ma khí ở bên trong hư không ngưng hiện ra, dung nhập vào bên trong cơ thể kiếm cương chân long, tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, nháy mắt, trên người kiếm cương chân long tràn ngập huyết sắc, long trảo nguyên bản chỉ có 6 ngón lại biến hóa, ngón thứ 7 phá thịt mọc ra, một cổ chân long ma khí kinh người bốc lên, hướng tới Lục Thanh trấn áp, ma long, bên trong vô tận tủy hải, cơ hồ là nháy mắt, long vương huyết mạch dài 3.000 trượng liền ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít rào rung trời, bên trong hư không. Theo kiến thức của Lăng Ý biến hóa, phong lôi pháp tắc lây dính tâm ma khí đúng là uy năng đại thịnh, lần nữa đem chính người Lục Thanh giam cầm trong hư không, đồng dạng là một thức thiên long vệ hồn, so sánh với trước đó, uy thế đúng là tăng vọt mấy lần, uy thế kinh người cơ hồ siêu việt cực hạn của tam kiếp kiếm hoàng, Tử Dương kiếm hoàng cùng một thanh nguyên nhìn nhau, từ trong mắt hai người cũng không có bất kỳ lo lắng gì, bởi vì trước mặt bọn họ, biểu tình Lục Thanh vô cùng thản nhiên nhìn kiếm cương ma long lao tới, phong lôi kiếm ý bá đạo trấn áp ở trên người cũng không thể lay động một góc áo, trong mắt lộ ra ma khí thao thiên, nhìn Lục Thanh lăng không bất động, trong mắt lăng ý rốt cuộc lộ ra thần sắc hưng phấn, ta xem ngươi như thế nào thoát được một kiếm này, phong lôi pháp tắc mãnh liệt trấn áp, gắt gao đem Lục Thanh giam cầm tại bên trong hư không, ánh mắt Lục Thanh quét nhìn, thấy thân ảnh màu xích hồng quen thuộc dưới chân, Kim Dương. Thì thào một câu, trên người Lục Thanh nổi lên một tầng bạch sắc phong mang khí tinh khiết, ngâm, giống như một thanh kinh thiên cự kiếm đứng thẳng ở nơi này, lăng ý bỗng nhiên sinh ra ảo giác, ở trước mặt hắn dĩ nhiên biến hóa thành một thanh đại kiếm nguy nga thông thiên triệt địa, vô tận phong mang khí xé rách hết thảy, trong nháy mắt, nguyên bản phong lôi pháp tắc giam cầm liền giống như tuyết động tan rã ra, như thế nào có khả năng, ô, kiếm chỉ hướng phía trước điểm ra, không có chút nào hoa lệ, nhưng mà ở trong mắt đám người Tử Dương kiếm hoàng. Một chỉ này lại giống như vô cùng biến hóa, vô tận trọng lực trấn áp hư không, theo một chỉ này điểm ra, bên trong hư không tức khắc vang lên tiếng rít chói tai, không gian kích két rung động, lại bị trọng áp ở kiếm chỉ trấn trụ, không thể thoát phá, đinh, giống như Ngọc Châu va chạm, kiếm cương ma long đúng là đột ngột đình trệ tại bên trong hư không, phía trước cái đầu to lớn là một đại kiếm chỉ thuần bạch sắc phong mang, thình thịch, tức khắc. Kiếm thức cường đại ở trong lòng lăng ý đủ để tru sát bất kỳ tam kiếp kiếm hoàng gì liền dễ dàng yên diệt ở trước kiếm chỉ của Lục Thanh. Quả nhiên, tuy rằng tâm ma nảy sinh, nhưng mà bằng vào tu vi cường đại, lăng ý như trước bảo tồn một tia linh trí, nghĩ đến lúc trước bố nhan cơ miêu tả, cự lực hải nhân, Lục Thanh quả nhiên có được khí lực hải nhiên khó thể địch nổi, tâm niệm dẫn động, trống, tức khắc, ngân giáp địa long cách đó không xa trống lên, trong mắt đồng dạng xuất hiện tâm ma khí màu xích hồng. Long vĩ dài đến trăm trượng quất qua, trên từng mảnh lân giáp màu bạc nổi lên một tầng thổ linh khí hùng hậu, trọng lực nguy nga trấn áp, theo cự vĩ quất đến, một đạo động hư không gian tối đen dọc theo kia long vĩ kéo dài ra, cẩn thận. Tử Dương kiếm hoàng kêu lên một tiếng, đồng thời, thân hình lăng ý nhán lên, hóa thành kiếm quang hướng tới linh thú sơn mạch bắn nhanh đi, đi được sao? Ánh mắt Lục Thanh không chuyển, tay trái nhẹ nhàng vươn ra phía sau trực tiếp bắt được long vĩ của ngân giáp địa long. Trong phút chốc, động hư không gian trên long vĩ liền bị trấn áp, trống, chân sau ngân giáp địa long liên tục đạp vào hư không, nhưng căn bản không thể nhúc nhích một chút, có chút kinh hãi nhìn Lục Thanh, đến giờ phút này, tám người Dương Kiếm Hoàng mới chính thức kiến thức đến thực lực hiện giờ của Lục Thanh, cho dù là lăng ý kia có nhập ma cũng không thể khiến Lục Thanh xuất kiếm, thậm chí lúc này còn trực tiếp rút lui, hơn nữa, đó còn là khí lực của con người sao, lúc trước, ở nơi đó, hắn đến tột cùng chiếm được cái gì? Đồ vật kia thật có được thần hiệu như vậy sao? Mấy người Lạc Tâm Vũ nhìn nhau, bọn họ là tự thân chứng kiến khí lực của Lục Thanh tăng trưởng, cho tới bây giờ, nhìn trên thân thể Lục Thanh hiện lên bạch sắc phong mang, kia sợ là chỉ có thần kiếm cấp bạch linh mới có thể có được, tay không tiếp được lục giai linh thú, còn là ngân giáp địa long có lực lượng thân thể mạnh mẽ, vĩ lực kia sợ là chừng 50 vạn cân, hưu, tay trái Lục Thanh vừa thu lại, kiếm chỉ lập tức điểm ra. Một đạo pháp tắc kiếm cương màu tím bạc tức khắc lóe lên rồi biến mất, nhìn không đến, Tử Dương kiếm hoàng cùng một thanh nguyên nhìn nhau, đây còn là phong lôi kiếm cương sao? Kiếm cương vừa xuất ra, trong khoảnh khắc liền biến mất bên trong hư không, trống, một tiếng hống thê lương vang lên, tức khắc, ở dưới ánh mắt mọi người, toàn bộ đầu của ngân giáp địa long bạo liệt mở ra, kể cả thú đan cũng tiêu tán vào trong hư không, cước bộ lăng không bước ra, thân hình Lục Thanh lập tức tiêu thất tại chỗ, sư thúc. Tầm Thiên Kính trầm giọng nói, trốn không thoát. Tử Dương kiếm hoàng trầm giọng nói, trong ngực ôm Lạc Thiên Phong, Lạc Tâm Vũ yên lặng nhìn địa phương Lục Thanh tiêu thất, Tâm Vũ, ta phải đợi Lục Huynh trở về. Bên cạnh, Niếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp nhìn nhau, đứng ở bên cạnh Lạc Tâm Vũ. Sư thúc, chúng ta chờ đi, linh thú sơn mạch, lăng ý thân hóa thành kiếm quang, hơn 10 khắc liền vượt qua mấy trăm dặm, đi tới đỉnh Tuyết Phong đỉnh. Lục Thanh, ngươi chờ xem. Lăng Tiêu Tông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, trong mắt lộ ra vô tận âm lãnh, lăng ý lẩm bẩm, bất quá ta mang một thân tâm ma khí này, cũng có chút khó giải quyết, không khó giải quyết, nhập luân hồi liền được. Đột ngột một thanh âm lạnh nhạt ở bên tai vang lên, cái gì? Tâm thần chấn động, lăng ý quay đầu lại, bên trong màn tuyết, thân hình Lục Thanh lẳng lặng phiêu phù. Giờ phút này, Lục Thanh một thân thanh sam, bông tuyết trải rác đến quanh thân liền giống như gặp được một tầng bình chướng vô hình, hướng tới hai bên chảy xuống, giam cầm. Vô tận pháp tắc trấn áp, trong phút chốc, Lăng Ý liền cảm thấy không gian chung quanh lấy khí thế kinh người trấn áp lại, cùng không gian giam cầm của Tam Kiếp Kiếm Hoàng bất đồng. Không gian giam cầm của Tam Kiếp Kiếm Hoàng chính là lợi dụng pháp tắc viên mãn trục xuất chư thiên pháp tắc trong hư, không, do đó đè ép không gian, hình thành giam cầm. Mà Lăng Ý giờ phút này cảm thấy không gian giam cầm này bất đồng, không gian chung quanh giống như bị điều động, chủ động hướng tới hắn trấn áp, cảm giác như vậy, ở trong trí nhớ của hắn chỉ có một số ít ỏi có được, động hư kiếm khí. Động hư pháp tắc, trong lòng Lăng Ý thầm kinh ngạc, Lục Thanh này có được đến tột cùng là tu luyện loại kiếm khí nào? Vì sao pháp tắc có được uy năng như vậy, chẳng những có thể dẫn động sinh tử luân hồi, thậm chí còn có thể điều động động hư khí. Nếu là sinh tử luân hồi còn hoàn hảo, dù sao cũng là lệ thuộc thiên đạo, nhưng mà động hư khí, chính là tồn tại nằm ngoài thiên đạo. Không phải là nói kiếm khí của Lục Thanh bao quát cả thiên đạo cùng ở ngoài thiên đạo, trong đó đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Trên đời này lại có loại thuộc tính như vậy sao? Kiếm khí của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thanh âm Lăng Ý có chút khàn khàn, giờ khắc này, hắn hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với phong lôi pháp tắc, đồng dạng là Tam Kiếp Kiếm Hoàng, đối với không gian giam cầm của Lục Thanh, hắn thế nhưng không có bất kỳ biện pháp gì, không nói gì, Lục Thanh lẳng lặng đi đến trước mặt Lăng Ý, ở trong lòng ngươi, kiếm giả thanh phàm giới chúng ta liền là thiên sinh không bằng tử hoàng giới các ngươi sao, nhìn Lăng Ý trước mặt, Lục Thanh vươn tay ra bắt được tay phải của hắn, phát ra khí lực, a, kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy toàn bộ cánh tay phải của Lăng Ý nháy mắt hóa thành bột mịn, ở trong lòng ngươi, kiếm giả thanh phàm giới chúng ta đều là con kiến các ngươi có thể nhào nặn sao? Lại bắt lấy cánh tay trái của Lăng Ý, a, trong khoảnh khắc, tay trái của Lăng Ý lại hóa thành bột mịn, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Lăng Tiêu Tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Lăng Ý cắn chặt hàm răng, ánh mắt gắt gao nhìn Lục Thanh trước mặt, hai mắt đỏ ửng, Lăng Tiêu Tông sẽ không bỏ qua chúng ta. Thanh âm Lục Thanh có chút băng lãnh, tay phải vung lên, chân phải của Lăng Ý lại rơi vào trong tay, thúc giục khí lực, a, hôm nay ngươi đã hạ nhân, quả cũng cần chính ngươi thừa nhận. Lục Thanh không chút đổi sắc, tay phải lại nắm lấy chân phải Lăng Ý, a a. Từng tiếng thét thê lương truyền khắp đỉnh tuyết phong, nhìn Lăng Ý tứ chi đã bị phế trước mặt, trong lòng Lục Thanh không có bất kỳ khoái ý gì, ngược lại lại sinh ra một tia đau thương nhàn nhạt, ngươi xuất thân từ tử hoàng giới. Ngươi không biết tiểu tông môn chúng ta sinh tồn gian nan, sinh ra là mệnh của mỗi người nhưng không phải đại biểu các ngươi có thể bằng vào thiên sinh mà khi dễ người khác. Hạo nhiên chính khí, ngươi không có lĩnh ngộ, thượng thiện nhược thủy, ngươi không có ý chí như vậy tự nhiên không thể lĩnh ngộ, mà bởi vì chấp niệm, ngươi lĩnh ngộ chân ma tà khí, hết thảy đều là nhân quả. Nói bậy, không phải nhân quả, đều là ngươi, đều là bởi vì thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta cho nên ta không phải đối thủ của ngươi. Hai mắt Lăng Ý đã nhuộm hồng, tuy mất đi tứ chi nhưng thân là kiếm hoàng, vẫn như trước có thể khống chế được một thân khí huyết, chỉ trong chốc lát, máu tươi toàn thân Lăng Ý liền được khống chế ngừng chảy, chấp mê bất ngộ. Lắc lắc đầu, Lục Thanh thở dài một tiếng, nói, nhân quả này đã kết hạ, sau này mặc kệ như thế nào, cũng phải cùng Lăng Tiêu Tông ngươi đánh một trận, hiện giờ ngươi đi cũng không được, vươn tay bắt lấy Lăng Ý. Lục Thanh xoay người đi, bên ngoài Triêu Dương trấn, tám người Tử Dương Kiếm Hoàng Lăng không đứng trong hư không, chăm chú nhìn về phương hướng Linh Thú Sơn Mạch, đã trở lại. Ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng vừa động, trầm giọng nói, hưu, tức khắc, thân hình Lục Thanh ở trong hư không hiển hóa ra, lăng tạch. Thân hình Lạc Tâm Vũ chợt lóe, một tay túm lấy cổ Lăng Ý, tay phải Lạc Tâm Vũ dùng sức, khuôn mặt Lăng Ý đỏ lên, nhưng không có cầu xin, hai mắt lộ ra ma khí xích hồng sắc nồng đậm. Chỉ bằng. Còn. Không thể khiến ta coi. Vào. Mắt. Cho dù bị kẹp ở yết hầu, trên mặt Lăng Ý vẫn lộ ra nụ cười hung tợn, tay trái Lạc Tâm Vũ rút Liệt Dương kiếm ra, mà thi thể Lạc Thiên Phong được hai người Niếp Thanh Thiên đỡ lấy, Liệt Dương kiếm đặt ngang trước mặt, tay phải Lạc Tâm Vũ túm lấy tóc Lăng Ý, hướng tới thi thể Lạc Thiên Phong ấn xuống, thình thịch, thình thịch, thình thịch, buông ta ra. Ngươi này con kiến. Buông ta ra. Khóe mắt Lăng Ý như muốn nứt, hung dữ quát lên, không để ý đến, hai mắt Lạc Tâm Vũ ửng đỏ, hướng tới thi thể Lạc Thiên Phong trầm giọng nói, cha, ta đem tặc nhân tới dập đầu với người, thình thịch, thình thịch, thình thịch, Tay phải Lạc Tâm Vũ cầm lấy tóc Lăng Ý, hướng tới Lạc Thiên Phong dập đầu. Cách đó không xa, chư phương thế lực tề tụ, giờ phút này bên ngoài Triêu Dương Trấn đã an tĩnh lại, lấy ngũ đại gia tộc cầm đầu, hướng tới nơi này tụ tập mà đến. Vừa mới rồi bị Dư Thế Lan đến, chư phương thế lực cũng tổn thương không ít kiếm giả tu vi thấp, bất quá so sánh lại, bọn họ đối với Lạc Thiên Phong vẫn là càng thêm lo lắng. Tông chủ ngã xuống, trước đó tiếng hô hoán vang vọng thiên địa, bọn họ như thế nào không nghe được, tông chủ. Hai người Đoạn Thanh Vân cùng Dư Cập Hóa rốt cuộc cũng bay tới, trước đó một trận chiến tuy rằng kịch liệt, nhưng cũng chỉ diễn ra thời gian hơn nửa nén hương, cho dù đại thế dẫn động hấp dẫn phần đông kiếm chủ, nhưng mà đến giờ phút này cũng chỉ có hai gã kiếm chủ đuổi tới, bất quá cho dù là toàn bộ đuổi tới cũng không có bao nhiêu tác dụng, chiến đấu thuộc về kiếm hồn đại sư. Không phải kiếm giả dưới kiếm hồn có thể thừa nhận, cho dù là không gian sóng gợn nhẹ nhất cũng có thể khiến vô số kiếm chủ hôi phi yên diệt. Trong hư không, một thanh nguyên thở dài một tiếng, nhân tử như đăng diệt, người chết như đèn tắt, chỉ là chốc lát liền đã đi, sinh tử luân hồi, là mệnh, cũng là kiếp số. Hít sâu một hơi, trên mặt Tử Dương Kiếm Hoàng khó nén bi thương, bên cạnh, thần sắc ba người Huyền Minh ảm đạm, cũng không hề nói gì, tâm tình có chút phức tạp. Nhìn khuôn mặt Lăng Ý dữ tợn trước mặt, Ục Thanh lắc lắc đầu nói, đều là sai lầm của Lục gia ta, tổ tiên, các ngươi rốt cuộc đã làm những gì, trong lòng Lục Thanh thầm hỏi. Nguyên bản hắn đối với lịch đại tổ tiên Lục gia vẫn là có kính ý, nhưng mà hiện giờ từ Lục Thiên Thư bắt đầu, rất nhiều sự tình không ngừng phát sinh. Hết thảy đều cùng Lục gia hắn có liên hệ, tự hồ hết thảy ngọn nguồn đều bắt đầu từ Lục gia, Lục Thiên Thư, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lục Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút mơ màng, bởi vì hắn không biết có nên hận hay không. Lục Thiên Thư cũng là tổ tiên của Lục gia hắn, cho dù là hắn thì trong cơ thể cũng chảy cùng huyết mạch với Lục Thiên Thư. Đại diễn tam thập lục chù y, rốt cuộc là người nào sáng chế? Phong Lôi nhị thập thất thức, vì sao cùng Tử Tiêu Phong Lôi kiếm mà Lục Thiên Thư sáng chế giống nhau như thế? Đại diễn tam thập lục chù y, thật là tổ tiên Lục Bất Quy sáng chế sao? Lục Thiên Thư, vì sao bên trong điển tịch Lục gia không có danh tự như vậy? Vì sao Bạch Phát Ma Nữ lúc trước lại xung hô Lục Thiên Thư như thế? Lục Thiên Thư, ngươi rốt cuộc chuyển thế luân hồi mấy lần, thần sắc có chút ảm đạm, tâm thần rung động không ngừng, Lục Thanh cũng không nghĩ trữ tâm tĩnh khí, có chút thời điểm, cường ngạnh áp chế tâm tình lại phản tác dụng. Không, Lục Đại Sư, điều này trách ngươi không được, là sai lầm của Một Mổ. Lúc trước Một Mổ không nên dẫn ngươi tới đó. Một Thanh Nguyên cắt ngang lời Lục Thanh nói, không cần phải nói, hết thảy đều là kiếp số của Tử Hà Tông ta. Người của Tử Hà Tông, tự nhiên là đại biểu Tử Hà Tông. Mặc kệ là ai sai, cho dù thật là sai, cũng là Tử Hà Tông ta, Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói, người chết là hết, sư huynh cũng mệt mỏi. Minh Tịch Nguyệt lẩm bẩm nói, hai canh giờ sau, Hậu Sơn. Tử Hà Phong, tại bên trong một khe núi an tĩnh. Nơi này hàng năm bốn mùa như xuân, bãi cỏ xanh tươi, giờ phút này, bên cạnh một ngôi mộ, phía trước một ngôi mộ mới lập, Lạc Tâm Vũ quỳ trên mặt đất, cha, dựa theo ý tứ của người, người về sau liền có thể vĩnh viễn ở chung mẹ. Lạc Tâm Vũ lẩm bẩm nói, bên cạnh, đầu của Lăng Ý bị Liệt Dương kiếm đè ép, trấn áp ở trước hai ngôi mộ, mấy người Lục Thanh lần lượt dâng hương, thật lâu sau, ngươi còn có cái gì để nói? Lạc Tâm Vũ lạnh lùng nói. Nhìn Lăng Ý trước mặt tựa vào một gốc đại thụ, Liệt Dương kiếm chỉ trước mặt, biết rõ đám người Lục Thanh không bỏ qua, Lăng Ý cũng biết nói cái gì cũng không hữu dụng, giờ phút này chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn đám người Lục Thanh, các ngươi chờ đó, Lăng Tiêu Tông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tử Hà Tông các ngươi, phốt, không nói gì, Lạc Tâm Vũ âm thẳng thần kiếm vào trong đan điền Lăng Ý, kiếm nguyên quán trú vào, đem kiếm chủng của Lăng Ý phá vỡ, ông, 10 điểm sáng trắng lăng không phiêu phù lên. Ba hồn bảy vía, trong đó ba hồn tràn ngập phong mang khí sắc bén, chân chính trở thành kiếm hồn, chỉ là trên 10 điểm sáng, đồng thời có nhiều điểu ma khí màu xích hồng như ẩn như hiện, nâng thần kiếm lên, thời điểm Lạc Tâm Vũ nghĩ muốn giảo toái hồn phách Lăng Ý, sắc mặt Lục Thanh đột nhiên biến đổi, toàn thân đột nhiên bạo phát ra bạch sắc phong mang, lấy chỉ thành kiếm hướng tới một mảnh hư không phía sau chém xuống, suy suy, không gian thoát phá mở ra. Khí lực khủng bố hóa thành hồng lưu cuồn cuộn chấn ra từng đạo không gian loạn lưu tối đen hướng tới hư không cách đó không xa mãnh liệt mà đi. Ông, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Tử Dương Kiếm Hoàng, một đạo huyết sắc kiếm ảnh ở bên trong hư không hiển hóa ra, ngươi rốt cuộc đến đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net ánh mắt Lục Thanh như điện, nhìn chằm chằm huyết sắc kiếm ảnh trong hư không, không có bất kỳ âm vang, huyết sắc kiếm ảnh lại tiêu thất, đồng thời, thân ảnh Lục Thanh cũng tức khắc tiêu thất tại chỗ. Đinh, đinh, đinh, nhìn không tới bất kỳ thân ảnh nào, nhưng mà bên trong hư không thỉnh thoảng lại có tiếng lưỡi kiếm va chạm vang lên, từng đạo động hư không gian hẹp dài vắt ngang hư không. Không gian loạn lưu bị dẫn động từ bên trong động hư không gian chui ra tàn phá bừa bãi. Đến giờ phút này, đám người Tử Dương Kiếm Hoàng mới chính thức hiểu biết sự đáng sợ của Lục Thanh, ho dù bọn họ thả ra hồn thức, cũng như trước chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện được từng đạo tàn ảnh. Thần sắc ngưng trọng, hai người Tử Dương Kiếm Hoàng liên thủ dẫn động pháp tắc, đem hai ngôi mộ cùng đám người Lạc Tâm Vũ bảo vệ trong không gian phạm vi 10 trượng. Động hư khí dung nhập phong lôi bộ, tốc độ Lục Thanh càng lúc càng nhanh. Bên trong thức hải, trên thức kiếm bạch kim sắc, đạo tự màu xanh mơ hồ có thanh manh chớp động, cho dù là tốc độ như vậy Lục Thanh cũng có thể nắm chắc rõ ràng hướng đi của huyết kiếm, không có kiếm thức nào, tốc độ quá nhanh, căn bản không cho phép thi triển kiếm thức, hai người liền bằng vào cảnh giới kiếm pháp giao thủ. Bên trong kiếm pháp của Lục Thiên Thư tràn ngập ma khí thao thiên, đồng thời ẩn chứa lĩnh vực chi lực màu hồng tím, lĩnh vực chi lực ẩn chứa vô tận huyền ảo, mỗi một lần cùng kiếm chỉ của Lục Thanh tương giao, có thể thoải mái đem 400 vạn cân khí lực kinh người tá khai. Đây là kiếm chủng, cùng huyết kiếm giao thủ, trong lòng Lục Thanh mơ hồ chấn động, huyết kiếm rất cứng cỏi, bằng vào linh kiếm thể của hắn cũng không thể chặt đứt, thậm chí kiếm chỉ còn có một chút đau đớn. Kiếm chủng của Lục Thiên Thư thế nhưng có thể dùng như thần kiếm. Trong lòng Lục Thanh nghi hoặc, kiếm chủng của kiếm giả chính là ngọn nguồn của kiếm nguyên, tuy rằng kiếm giả cũng thường xuyên lấy kiếm nguyên quẩn dưỡng tôi luyện, nhưng mà muốn đạt tới trình độ cứng cỏi như thần kiếm căn bản không có biện pháp. Kiếm chủng chính là mấu chốt của một kiếm giả, không có ai có gan tùy ý tôi luyện, đó căn bản là hành động tìm chết. Nhưng mà cách làm lúc này của Lục Thiên Thư lại phá vỡ nhận thức của Lục Thanh, chẳng lẽ là kiếm đạo thần thông? Không kịp nghĩ lại, huyết kiếm càng lúc càng mau, lĩnh vực chi lực cũng càng ngày càng dày đặc, cho dù Lục Thanh bộc phát ra toàn bộ 400 vạn cân cự lực cũng có chút khó khăn. Lĩnh vực thuộc về Lục Thiên Thư, phong lôi ma vực chứa đựng vô tận ma khí, mỗi một kiếm đều bao hàm chân ma tà khí dày đặc, phong lôi kiếm quan sắc bén, sau khi ngưng tụ ma khí càng thêm bá đạo, mãi đến khi Lục Thanh vận dung pháp tắc kiếm cương mới miễn cưỡng ngăn trở. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, toái thạch nổi lên, toàn bộ Tử Hà Phong giờ phút này rung động kịch liệt, vô số động hư không gian hẹp dài cùng không gian loạn lưu đem mọi thứ chung quanh thôn vệ vào. Trên Tử Hà Phong, nhiều đệ tử nội tông đời thứ 17 chấn động tâm thần, cảm thụ được mặt đất chấn động. Lại nhìn đến không trung đột nhiên xuất hiện động hư không gian tối đen giống như vực sâu vô tận lộ ra tử khí thâm trầm. Bên trong hư không, kiếm ý cuồn cuộn, hai cổ kiếm ý lăng không chạm nhau. Trong đó một cổ ma khí thao thiên, lôi khí cuồn cuộn, mà một cổ khác tràn ngập hạo nhiên chính khí bàn bạc, đồng dạng có tiếng phong khiếu lôi minh vang tận mây xanh. Chỉ là so sánh với kiếm ý phía trước, đạo kiếm ý này rõ ràng rơi vào hạ phong, bất quá lại càng cứng cỏi, ngạnh sinh không thôi. Trên chín tầng trời, hai phiến lôi vân bao phủ không trung, một bên ma lôi cuồn cuộn, một bên thiên lôi đề minh, cùng với vô số tối đen động hư không gian, hai phiến lôi vân ở bên trong hư không trực diện va chạm. Một mảnh không gian loạn lưu tối đen vắt ngang hư không, chư thiên linh khí, thiên địa nguyên khí đều bị giảo toái tán loạn, Lục Thanh cảm thụ được lực xé rách càng lúc càng mãnh liệt, lĩnh vực chi lực giống như từng sợi tơ nhỏ bé sắc bén quấn quanh, cự lực hải nhân phụ gia trên kiếm chỉ quả thật không thể đánh tan. Ngược lại bị lĩnh vực chi lực quấn quanh bào mòn, thân thể mơ hồ cảm thấy đau đớn. Lĩnh vực chi lực, hoàn toàn bất đồng với pháp tắc, uy nghiêm chứa đựng bên trong càng thêm thâm trọng, Lục Thanh chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, mà ở phía huyết kiếm, Lục Thiên Thư cũng thầm khiếp sợ. Lục Thanh không rõ ràng, nhưng hắn như thế nào không biết, lĩnh vực chi lực đã là lực lượng siêu việt pháp tắc bình thường, trừ phi tam đại tối cao kiếm khí, không thì căn bản không thể ngăn cản. Mà cho dù là tam đại tối cao kiếm khí, nhiều lắm cũng chỉ làm được như Lục Thanh hiện giờ. Càng khiến Lục Thiên Thư nghĩ không ra, ngắn ngủi không gặp Lục Thanh thế nhưng đã vượt qua hai lần lôi kiếp, đạt tới trình độ tam kiếp kiếm hoàng, mà một thân bạch sắc phong mang của Lục Thanh càng khiến hắn thêm chấn động. Bạch Linh kiếm thể, cư nhiên là Bạch Linh kiếm thể, ở trong trí nhớ của Lục Thiên Thư, lúc trước tự hồ chỉ có Diệp Vô Tâm đạt tới trình độ như vậy, Lục Thanh bao nhiêu tuổi? Áp lực trên kiếm chỉ của Lục Thanh càng lúc càng lớn. Lĩnh vực chi lực, cũng không phải lần đầu Lục Thanh tiếp xúc, bằng vào hồn thức ấn nhập, cấu tạo lĩnh vực trong đầu chậm rãi chảy xuôi. Tức khắc Lục Thiên Thư liền có chút kinh hãi phát hiện, kiếm chỉ cảo Lục Thanh có một chút biến hóa,